Cửu vực kiếm đế, chương 894, một chảo chụp chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không sai, xem ra các ngươi tại cái này quy khư thiên bên trong. Thật là đã được đến không ít bảo tàng. Rất tốt. Nhưng bảo tàng này hiện tại hết thảy đều muốn thuộc về ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, từ hắn trên thân đều là nổi lên vô số vảy rồng. Gia trì cái này hắn thân thể, chỉ gặp Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, tay phải hắn trực tiếp liền là hướng về phía cái kia linh lực lưới lớn bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái lưới này sắc bén, không thua gì thiên cấp linh khí mũi kiếm. Nhưng Sở Phong Miên nhục thân, vậy đồng dạng không thua gì thiên cấp linh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Răng rắc, Sở Phong Miên tay đột nhiên chụp vào lấy linh lực lưới lớn. Một cỗ linh lực va chạm, đột nhiên toàn bộ bạo phát đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Sở Phong Miên trên ngón tay, đều là xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt vết máu. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên kinh khủng năng lực khôi phục trước mặt, cái này từng đạo vết máu cơ hồ là tại trong nháy mắt, chính là đều toàn bộ khôi phục lại đây. Đồng thời Sở Phong Miên tay vừa dùng lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này linh lực lưới lớn tại Sở Phong Miên trong tay, bị Sở Phong Miên trực tiếp tay không xé rách. Đối mặt khủng bố như thế lực lượng, Sở Phong Miên thế mà đều đủ để tay không xé rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi cho ta. Chấm, còn không có đợi lấy hai vị tôn chủ phản ứng lại đây một khắc, Sở Phong Miên lại lần nữa ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tay trái biến thành to lớn vô cùng chiến long chi chảo, trực tiếp đột nhiên đối lấy hai người bọn họ oanh kích tới. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này thân thể, tại cái này một cỗ linh lực trước mặt, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn là bay ra ngoài hơn 10 dặm xa. Hai người bọn họ trong miệng đều là phun ra vô số máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họa loạn trường kích, đoạn phong đao, cái này hai kiện linh khí cũng là lập tức từ hai người bọn họ trong tay bay ra ngoài. Siêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực khống chế đi qua, đem cái này hai kiện linh khí trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay. Không sai, cái này hai kiện linh khí vừa lúc có thể dùng tới bồi dưỡng ta hắc huyền kiếm trận. Kiếm trận ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trên người Sở Phong Miên, 100.000 thanh linh kiếm chỗ tạo thành hắc huyền kiếm trận đột nhiên ra khỏi vỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Incuatui, nét, đem cái này hai kiện linh khí bao bọc vây quanh, sau đó trực tiếp tại hắc huyền kiếm trận bên trong thôn phệ. Luyện hóa, hai người các ngươi, còn muốn trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền trong nháy mắt này, hai vị kia tôn chủ thân hình đột nhiên đứng dậy, sau đó trực tiếp chính là biến thành hai vệt độn quang. Tựa hồ là muốn chạy trốn. Thế nhưng là tại hôm nay vũ thần vực bên trong, Sở Phong Miên chính là chí cao vô thượng chúa tể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Sở Phong Miên mi tâm phía trên, đột nhiên tản ra một cỗ kim quang. Theo hắn khống chế, toàn bộ thiên vũ thần vực không gian đều là bị triệt để bắt đầu phong tỏa. Hai người này độn quang, liền xem như sức liều hết thảy, cũng vô pháp từ hôm nay vũ thần vực bên trong chạy đi. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi thật muốn cùng chúng ta lục đạo ma môn vạch mặt sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Độc ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ hai người nhìn xem Sở Phong Miên. Cao giọng hô, hai người bọn họ vậy cảm giác được. Toàn bộ thiên vũ thần vực không gian đều đã là bị Sở Phong Miên lấy một loại thủ đoạn trực tiếp bắt đầu phong tỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, liền xem như thực lực ngươi tại lợi hại, lấy ngươi lực lượng một người, vậy không có khả năng cùng chúng ta lục đạo ma môn chống lại. Hôm nay ngươi dám giết chúng ta, tất nhiên sẽ bị lục đạo ma môn vô cùng vô tận truy sát. Chiến ma tôn chủ nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh lùng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ngươi thả chúng ta còn có thể nói tiếp khả năng. Người địch nhân là bảy đại tông môn, địch nhân chúng ta vậy giống nhau là bảy đại tông môn. Ngược lại thời điểm vậy không phải là không có hợp tác khả năng. Không cần như thế vạch mặt a. Cái này chiến ma tôn chủ mở miệng một khắc, chính là đang ánh mắt lấp lóe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái này cái gì? Lục đạo ma môn truy sát. Ta ngay cả bảy đại tông môn truy sát còn không sợ. Còn hội sợ các ngươi lục đạo ma môn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lắc đầu. Thanh âm hắn vô cùng băng lãnh mở miệng nói. Các ngươi dám đến tiến đánh Vân Vũ Thiên Cung. Đã là tội chết, tội không thể xá. Hiện tại còn muốn tới uy hiếp ta. Vạch mặt lại như thế nào? Các ngươi lục đạo ma môn. Không cùng Sở Mỗ hợp tác tư cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, ngươi cũng không cần đang trì hoãn thời gian. Yên tâm, ta không sẽ cho ngươi tại kéo dài thêm cơ hội. Sở Phong Miên tại mở miệng trong nháy mắt, đồng thời xuất thủ, hắn linh lực chính là ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Biến thành khổng lồ chiến long chi chảo. Từ thiên chi bên trên vô tình rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đã nhìn ra cái này chiến ma tôn chủ cử động. Hắn hiện tại hết thảy cử động. Kỳ thật đều là đang trì hoãn thời gian. Sở Phong Miên đại khái vậy rõ ràng. Cái này chiến ma tôn chủ chờ đợi người đến cùng là ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể làm cho hắn như thế kéo dài thời gian tới chờ đợi cứu binh. Tại lục đạo ma môn bên trong, cũng liền duy có một người. Lục đạo ma môn bên trong, ma đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại không có biết rõ ràng ma đế thực lực trước đó. Sở Phong Miên còn không có trước hết nghĩ muốn cùng ma đế lên xung đột tất yếu. Bây giờ trước giết hai người bọn họ lại nói, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, chiến ma tôn chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng là minh bạch lại đây. Hắn muốn kéo dài thời gian mưu kế, đã là bị Sở Phong Miên triệt để khám phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, cá chết lưới rách. Chúng ta lục đạo ma môn vĩnh không hội bại. Độc ma tôn chủ điên cuồng giống lên một tiếng. Hắn thân thể đều là đột nhiên bắt đầu bành trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại một cỗ linh lực trước mặt, đột nhiên trở nên vô cùng to lớn. Hắn làn da đều là trở nên thô ráp lên. Từ cái này làn da bên ngoài, từng mai tử sắc lân phiến. Đều là có thể thấy rõ ràng. Chỉ gặp từ hắn trên đỉnh đầu. Đều là một căn màu tím độc giác. Đột nhiên ngưng tụ ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hóa ma. Đây là lục đạo ma môn bên trong vô thượng bí thuật. Trực tiếp lấy thân hóa ma. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi là hóa ma. cái này lục đạo ma môn thực lực võ giả đều hội điên cuồng kéo lên vô số lần. Thế nhưng là cái này hóa ma, vậy cùng Sở Phong Miên Long hóa đồng dạng, động dùng, mặc dù đủ để bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên lại có cực mầm họa lớn. Một khi không cách nào khống chế cái này một cỗ ma lực, chính là trực tiếp thành ma. Ngược lại thời điểm trực tiếp trở thành chỉ biết là giết chóc tên điên. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, cái này lục đạo ma môn võ giả tuyệt đối không sẽ vận dụng một chiêu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại là tại Sở Phong Miên bức bách phía dưới. Cái này độc ma tôn chủ chính là liều mạng. Vậy không quan tâm đây hết thảy, trực tiếp xuất thủ, liền hay là đến đúng kháng Sở Phong Miên. Chỉ cần là có thể đang trì hoãn một đoạn thời gian. Đợi đến bọn họ lục đạo ma môn ma đế đến. Đến lúc kia chính là Sở Phong Miên tử ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, đi chết đi, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này độc ma tôn chủ thân thể, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên xông lại đây. Tốc độ của hắn đều là so với hóa ma trước, muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút nhìn sang, vẻn vẹn chỉ là một đạo màu tím độn quang, tới gần Sở Phong Miên. Liền xem như hoàng giả, chỉ sợ cũng khó thấy rõ hiện tại độc ma tôn chủ tốc độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là đứng tại chỗ. Sắc mặt hắn đều không có biến hóa chút nào. Hóa ma, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại thủ đoạn này, tới đối phó Sở Phong Miên, liền xem như muốn cá chết lưới rách, đều khó có khả năng. Chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngưng tụ một thân lực lượng, toàn bộ ngưng tụ tới hắn tay trái phía trên. Trực tiếp cái này chiến long chi chảo, chính là lại lần nữa ngưng tụ ra. Trọn vẹn là trên không trung, biến thành một đạo chừng trăm dặm chiến long chi chảo, bao phủ chân trời. Một chưởng đột nhiên đánh xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, chỉ gặp cái này độc ma tôn chủ thân thể. Tại một chưởng này trước mặt, lăng không vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.